mình vẫn thế. Khóc vì em, khóc vì em cho phai má hồng được gì. Giọt lệ này dành để mãi đây, về cùng người mong giữa đêm vui. Hơi đau mà xót thương thoáng ngang. Những ngày còn nóng mắng ai, giữa đôi ta có bao cánh biệt trùng trùng. Người thì mong một trời cao xa, người thì mong trang áo tay không. Nên anh đã biết được ngày nay. Em ơi, anh vẫn biết rằng con chim quý phải ở lâu sớm, nên không chắc là em vội. Em ơi, anh chỉ trách em sao em không nói thật lòng mình, sao em gian dối để làm gì. Hãy nhìn một lần sau cho chén ly vui uống đi em, sao em mắc lệ nhẹ. Tình nào rồi cũng thôi qua, một đường tàu biết mấy sân ga. Xin em xem anh như một gã nhỏ dọc đường. Xin em